phần 4.4. Lúc đem thức ăn đặt lên bàn, cửa mở, là An Tử Yến. Mạch Đinh có những ngày chưa bao giờ vui vẻ như vậy khi nhìn thấy An Tử Yến, cậu suýt chút nữa nhào qua. An Tử Yến, anh đến rồi, em đợi anh rất lâu rồi, đợi đến thật cực khổ. Giờ này phút này, Mạch Đinh muốn cao giọng hát một bài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Xảy ra chuyện gì? An Tử Yến lành lạnh nói. Bình thường vừa nhìn thấy An Tử Yến, Mạch Đinh đều sẽ hay giáo huấn, lại đột nhiên thay đổi như vậy, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ngô Hinh thấy con trai bảo bối đến, thay đổi bộ dáng, đoán chừng chỉ có An Tử Yến mới có thể khiến vẻ mặt à dịu dàng như vậy. Tử Yến, chuyện Tố Nhi quen bạn trai con cũng biết sao, làm sao có thể không nói mẹ biết, không nói ba con thì thôi đi, vậy mà đem mẹ cũng đẩy ra ngoài. Lý Minh là ai, con quen biết không? An Tử Yến nhìn sang Mạch Đinh, em bây giờ đã hiểu nguyên nhân anh có rất nhiều chuyện không muốn nói em biết chưa? Mạch Đinh cúi đầu. Đừng trách Mạch Đinh, mẹ cũng là vô tình nghe thấy nó điện thoại. Tử Yến, con chưa trả lời mẹ, con cũng quen Lý Minh sao? Vâng. Là người thế nào? Điều kiện gia đình thế nào? Là làm công việc gì? Là người thế nào mẹ hỏi Tố càng rõ hơn. Cũng đúng, đi làm mệt rồi phải không? Ngồi xuống đi, đợi Tố Nhi dẫn bạn trai về chúng ta cùng ăn. Vâng. An Tử Yến ngồi lên sofa, Mạch Đinh một bước không rời cũng ngồi xuống. An Tấn nói chuyện công việc. Hai người trò chuyện vài phút thì Ngô Hinh tới cắt ngang bọn họ. Ở trong nhà nói chuyện công việc cái gì? Con trai ở công ty đó, ông chỉ giúp nó là được rồi. Tôi nếu như giống bà, còn không phải là đem nó sủng lên tận trời. Mạch Đinh trong lòng vô cùng tán đồng chú An, nhưng lại không dám biểu đạt ra sợ đắc tội gì. Mẹ hiền thua con mà. Thế giới nội tâm của Mạch Đinh vĩnh viễn là to gan nhất. Con về rồi. An Tố đẩy cửa mở, ánh mắt khói lửa trực tiếp bắn sang Mạch Đinh. Mạch Đinh bất giác dựa lại gần sang An Tử Yến, nhỏ tiếng nói, anh nhất định phải bảo vệ em. Sao có một mình con, còn một người đâu? An Tố quay đầu lại, ở bên ngoài chậm chạp làm cái gì, đi vào đi. Mạch Đinh cực căng thẳng, lo lắng chị mang về người khác. Lúc nhìn thấy mặt Lý Minh, cậu mới yên tâm. Lý Minh chưa gặp qua trường hợp này, giọng cũng phát run. Chào gì chú, con là bạn An Tố, có thể có chút hiểu lầm, con vẫn chưa phải là bạn. Sự việc đã trở thành như vậy, Mạch Đinh làm sao có thể để bọn họ trở về như cũ. Lập tức cướp lời Lý Minh, cậu xấu hổ gì chứ, đã mang về gặp mặt phụ huynh rồi. Còn bạn bè, chúng tớ đều hiểu. Hai người ở cùng khu trọ bao lâu rồi, bây giờ ngày ngày giúp chị ấy mua đồ. Có lúc còn đón chị ấy tan ca, đây không phải là bạn trai thì còn là cái gì. Vì hạnh phúc chung thân của bạn bè, Mạch Đinh giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt của An Tố. Thật sự là hoàng đế không vội nhưng thái giám gấp. Từ khi tốt nghiệp không bao lâu, Mạch Đinh liền biết Lý Minh thích chị. Tính đến bây giờ đã qua một thời gian dài rồi, còn ở giai đoạn bạn bè, lẽ nào muốn làm bạn cả đời. An Tố đi lên trước túm lấy cánh tay Mạch Đinh, cậu đi qua đây cho tôi, chúng ta nói chuyện riêng. Cô kéo một cái, kéo không được, quay đầu nhìn lại phát hiện An Tử Yến đang nắm tay kia của Mạch Đinh. Không có sự cho phép của em, chị muốn mang em ấy đi đâu? Chị muốn cùng cậu ta nói chuyện riêng. Vậy em không cho phép, có chuyện gì thì ở đây nói. Mạch Đinh nước mắt cảm động sắp tuôn ra, An Tử Yến tuy luôn nói lời ác độc, nhưng yêu cầu của mình anh ấy có lúc vẫn sẽ nghe. An Tố không vui vung cánh tay Mạch Đinh ra. Được thôi, có bản lĩnh cậu cứ đừng rời khỏi Yến một bước. Nếu không... Được rồi, còn nhỏ sao, ăn cơm trước đi. An Tấn đánh vỡ cục diện. Trong tay Lý Minh xách túi to túi nhỏ lễ vật lúng túng đứng đó. Ngô Hinh nói, đem đồ để xuống trước đi. Qua đây ngồi, tôi còn có nhiều chuyện muốn hỏi cậu. Vâng. Giữa Mạch Đinh và An Tố có An Tử Yến ngồi giữa khiến cậu yên tâm hơn. Ngô Hinh vừa ngồi xuống đã hỏi, cậu làm gì? Tự mình lập nghiệp, trong nhà cũng có làm buôn bán. Đừng nhìn cậu ấy lớn lên bộ dạng thành thật, mỗi tháng đều thu nhập rất khả quan. Mạch Đinh thay Lý Minh trả lời. Ngô Hinh gật gật đầu, bộ dạng Lý Minh quả thật rất thành thật. Hơn nữa, An Tử Yến và Mạch Đinh ở bên nhau cuối cùng Ngô Hinh cũng chấp nhận rồi. An Tố chịu yêu đương với người khác ngoài phó thúc, và cũng đã hạ tiêu chuẩn. Tố Nhi tính tình ương bướng, nhưng từ nhỏ cũng chưa từng chịu khổ. Trong lời Ngô Hinh có ngụ ý, Lý Minh gật gật đầu, con chưa bao giờ nghĩ qua để cô ấy chịu khổ. Dì, điểm này dì yên tâm, Lý Minh cơ bản chính là nô lệ của chị, gọi đến thì đến, bảo đi thì đi. Cái gì chứ, mọi người đang nói gì vậy, là mẹ cứ nhất quyết cu con đem cậu ta dẫn về thì con mới dẫn về. Bọn con căn bản không tới trình độ đó, đối tốt với con, thì con cùng cậu ta ở bên nhau sao? Bây giờ con đối với cậu ta vẫn trong giai đoạn dùng thử. Đã biết An Tố không chịu thừa nhận. Nói vậy, đợi đến lúc 40-50 tuổi, xem con chọn đàn ông hay đàn ông chọn con. An Tấn nói, An Tố kéo kéo miệng, Mạch Đinh làm dịu bầu không khí. Chị, lẽ nào chị ghét Lý Minh? Cậu quản tôi ghét hay không ghét C, U ta, cậu ta nào xứng làm bạn trai tôi, chỉ xứng hầu hạ tôi. Đồng thời lúc An Tố nói, Lý Minh bên cạnh gật đầu, dường như tất cả cô ấy nói đối với cậu đều là thánh chỉ. Mạch Đinh thật muốn dùng nĩa chọt lên đầu cậu ta, mắng cậu, cậu có chút tiền đồ cho lão tử có được hay không? Giọng điệu An Tấn trở nên nghiêm túc, cái gì xứng hay không xứng, lời này của con để ba mẹ người khác nghe thấy thì nghĩ thế nào? An Tử Yến không quan tâm ăn cơm, Mạch Đinh ở dưới bàn không ngừng dùng chân đá An Tử Yến, ám hiệu anh nói vài câu, nhưng An Tử Yến một chút phản ứng cũng không có. Cậu đem tay đặt lên đùi An Tử Yến, An Tử Yến cúi đầu, đang ăn cơm, em sợ anh chỗ nào đó. Ai sợ anh, em chỉ là muốn chọn, phát hiện Ngô Hinh đang nhìn mình, Mạch Đinh không thể đem lời thật nói ra, em chỉ là đang bấm tính buồn mạng, sau đó không cẩn thận đụng chúng anh. Cậu vẫn chọt trên đùi An Tử Yến một cái, Ngô Hinh lại lần nữa đem ánh mắt hướng về An Tố, con cũng đã không còn nhỏ nữa rồi, vậy con nói xem ai có thể xứng với con, phó thúc sao? An Tử Yến nói chị giống như dì nói một chút cũng không sai, đặc biệt là phong cách nói chuyện, lúc trước lúc dì phản đối mình, cũng thường nói mình không xứng với An Tử Yến, hơn nữa lời dì nói cũng không chút ngại ngùng, vậy ám trong trường hợp như vậy nói ra vấn đề phó thúc. An Tố lập tức nhăn mày, mẹ nhắc phó thúc làm gì, chuyện này và phó thúc không liên quan, con và anh ấy không thể nào, anh ấy đã có người thích rồi. Là ai? Mẹ nói phó thúc cũng thật là, con gái nhà chúng ta có gì không tốt, không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Ngô Hinh đứng về phía An Tố mà tức giận, phó thúc có suy nghĩ của mình, tình cảm có thể miễn cưỡng sao, chủ đề càng lúc càng xa. An Tấn không thích nói lung tung, Mạch Đinh ở dưới bàn làm một loạt hành vi với đùi An Tử Yến cuối cùng cũng có hiệu quả. An Tử Yến lại đem chủ đề chuyển về, chị nói Lý Minh không xứng với chị xem thường cậu ta như vậy, không nhất thiết phải đem cậu ta về đây. Là mẹ cứ muốn chị mang về, chị mới em cho rằng chị muốn đem cậu ta về sao? Không muốn thì để cậu ta đi. An Tử Yến mặt không biểu cảm nhìn Lý Minh, nghe thấy chưa, chị ấy không muốn cậu ngồi ở đây, cậu cũng thức thời chút, mau đi đi. Có còn xem Lý Minh là người không hả? Mạch Đinh lại bắt đầu chọc An Tử Yến, mình nếu đổi thành Lý Minh, chắc thật đáng thương, thật thảm hại. Lý Minh gật đầu, tôi hay là vẫn nên đi đi. Cậu ta vừa đứng dậy lại bị An Tố ấn ngồi xuống, cậu ấy là người chị kêu tới, để cậu ấy đi chỉ có thể là chị nói, chị muốn cậu ta ngồi ở đây ăn cơm. Lý Minh, cậu nghe lời tôi hay là nghe lời em ấy? Mạch Đinh tận lực uyển chuyển bắt chuyện bên cạnh, chị, nếu chị đã chính miệng nói không thích Lý Minh, lại thường xuyên kêu cậu ấy giúp làm việc, như vậy là có phải có hơi quá không nhân đạo không? Lần trước em nói chuyện giới thiệu bạn gái cho Lý Minh là không có nói chơi. Một cô gái ở công ty em tên là Phùng Phi Mông, sau khi vô tình nhìn thấy Lý Minh, liền nhất kính trung tình với cậu ấy, ái mộ không thôi, trà nước không màng, dục em mấy lần giới thiệu cho bọn họ quen biết, em nghĩ chắc chị sẽ không có ý kiến đâu. Nếu như bị Phùng Phi Mông nghe thấy, muốn giết Mạch Đinh không chỉ có một mình An Tố, nhưng bây giờ Mạch Đinh không hề sợ hãi, An Tử Yến đang ở ngay đây rồi. Tôi đương nhiên không có ý kiến, nếu như Lý Minh nguyện ý đi gặp cô gái đó, cậu ta có thể đi, hoặc là tôi vẫn hy vọng cậu ta đi. An Tố chừng Lý Minh, Lý Minh đương nhiên không hiểu giọng điệu và vẻ mặt hung dữ của An Tố. Cậu bình thường vẫn là có chút thông minh, một khi đối diện với An Tố thì lại không xong. An Tố nói cái gì thì cậu nghe cái đó, cô hy vọng cậu đi gặp cô gái đó, vậy thì đi gặp rồi về nhà. Vậy được, tôi sẽ đi gặp. Đáp án này vượt ngoài dự liệu của An Tố, mắt cô chừng càng lợi hại, cậu muốn đi. bởi vì chị muốn em đi, cho nên tôi kêu cậu đi thì cậu đi. Cậu nghe lời như vậy làm gì, không có suy nghĩ của mình sao? Vậy em rốt cuộc là đi hay không đi? Tùy cậu. Ai cũng có thể nhìn ra tình cảm chân chính của An Tố. Không biết cô là cảm nhận được nhưng không chịu thừa nhận, hay căn bản là không cảm nhận thấy. Ngô Hinh và An Tấn trao đổi ánh mắt với nhau. Ngô Hinh buông đũa xuống, uống ngụm canh. Sau khi lau khóe miệng mới nói, cách yêu đương người trẻ các con mẹ và ba con cũng không quản nhiều. Nghe lời trước đó của Mạch Đinh, các con cũng ở chung một thời gian rồi. Yêu đương không thích hợp quá lâu, càng lâu thì càng không muốn kết hôn. Mẹ thấy tìm người tính ngày tốt rồi kết hôn đi. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Ba, ba cũng. Lời mẹ con nói cũng không phải không có đạo lý. Tuổi của An Tố cũng đến rồi, con gái mình tính khí thế nào, An Tấn cũng đã quá rõ. Có thể có một người đàn ông không bị cô dọa chạy, còn lời gì cũng nghe cô, An Tấn không có lý do phản đối. Tuy rằng Lý Minh là lần đầu gặp, nhưng Yến có quen biết và dáng vẻ cũng là đồng ý. An Tấn lựa chọn tin tưởng con trai. Suy cho cùng nếu như Lý Minh nhán phẩm không được, anh không thể nào đem chị mình đẩy vào hố lửa. Lý Minh một bên trầm mặc không lên tiếng sau khi nghe thấy tin tức mình và chị An Tố kết hôn thì liền cảm thấy như là nằm mơ, chìm đắm trong thế giới tươi đẹp của mình. Cậu biết đây không thể nào là thật, nhưng nghĩ nghĩ, chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi, chắc cũng không sao. An Tử Yến quay sang Mạch Đinh, em lúc nãy không phải đang bấm tay tính số sao, vậy thì do em tính ngày. Mình lúc nãy tùy tiện viện cớ ai ngờ xoay một vòng lại quay lại, ngày kết hôn quan trọng này nào có thể do mình định đoạt. Lỡ như chọn ngày không tốt nói không chừng cuộc sống hôn nhân của bọn họ đều bại trong tay mình. Nói tới nói lui, mình và An Tử Yến lúc kết hôn có chọn ngày sao? Mạch Đinh nỗ lực nhớ lại, cậu nhớ cũng là người một nhà như vậy ngồi cùng nhau ăn cơm. Sau đó An Tử Yến liền tuyên bố, Mạch Đinh là đương sự mà còn kinh ngạc hơn người khác. Ừ, thật may, có lẽ An Tử Yến tùy tiện nói là ngày tốt, cho nên cuộc sống hôn nhân của bọn họ vẫn luôn hạnh phúc mỹ mãn. Dùng từ hạnh phúc mỹ mãn này hình như không thích hợp lắm, bị An Tử Yến giày xéo qua bao nhiêu lần rồi, đại khái chỉ có một mình An Tử Yến xem như là hạnh phúc mỹ mãn thôi. Mạch Đinh càng nghĩ càng xa, nếu không phải An Tử Yến đá cậu, cậu có thể đã nghĩ đến lúc đi học luôn rồi. Mạch Đinh lấy lại tinh thần dùng sức lắc tay, tính ngày con không được đâu, công lực xem bổn mạng của con vẫn chưa sâu, gì vẫn là tìm người khác tốt hơn. Mọi người đều xem là thật, ai sẽ kết hôn với cậu ta chứ? Một bữa cơm khiến quan hệ An Tố và Lý Minh phát triển thần tốc, có điều đó cũng là ý của ba mẹ, quyết định cuối cùng vẫn là ở An Tố. Ăn xong cơm An Tố vẫn không ngừng kêu Lý Minh đừng si tâm vọng tưởng. An Tử Yến đã tính đi về, ở đây cách công ty quá xa. Ở lại ý tứ rõ ràng ngày mai phải thức dậy sớm. Sau khi nói vài câu với Ngô Hinh và An Tấn, An Tử Yến mở cửa, cũng không quay đầu lại. Này, họ Mạch, đi về. Đợi em. Tấm chắn bảo vệ An Tử Yến này nếu như vượt khỏi phạm vi 10 mét, vậy An Tố nhất định sẽ đem mình xé nát. Trước khi đi, Mạch Đinh cũng kéo Lý Minh ra. Cậu đến tiễn chúng tớ. Lại có lời khuyên gì cho tớ sao? Cậu không phải rất rõ sao? Nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ dì và chú cũng chấp nhận cậu rồi, cậu phải mạnh mẽ một chút, đừng chỉ nghe lời chị, lúc nãy cậu muốn đi gặp cô gái kia chị ấy cũng tức giận không phải sao. Tôi cũng nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng miễn cưỡng chị An Tố, có thể bên cạnh chị ấy, như vậy đã rất tốt rồi, so với lúc trước tớ ngay cả điện thoại chị ấy cũng không có, đã đầy đủ rồi. Cậu có thể ở bên cạnh chị ấy bao lâu, cậu cứ không biểu đạt. Chị ấy lỡ như thích người khác, cậu làm sao ở bên cạnh chị ấy? Cậu thực sự vô tư như vậy, bồi chị ấy lâu như vậy, có thể xem như không có gì mà đem chị ấy trao vào tay người đàn ông khác sao? Cậu suy nghĩ cho kỹ, không làm được vương tử thì cũng đừng làm nhà từ thiện. Mạch Đinh nói lời trọng tâm. An Tử Yến ở trong xe khởi động quay đầu xe, đèn xe quét vào hai người. Mạch Đinh lái xe mình đến, cậu vẫy tay với An Tử Yến. Anh cũng khuyên cậu ấy vài câu đi. Nếu không tránh ra, anh sẽ đụng chết hai người. Không phải loại lời khuyên này. Mạch Đinh và Lý Minh vẫn là đứng xa ra. An Tử Yến đem xe lái đến bên cạnh hai người rồi ngừng lại. Không nhìn Lý Minh, chỉ là nhìn gương chiếu hậu. Cơ hội không phải lúc nào cũng có. đến trình độ này cậu còn không lên thì đừng làm đàn ông. Tiếp theo anh giẫm chân ga, đem xe lái đi. Nhìn thấy An Tố đi ra, Mạch Đinh cũng vội vàng ngồi vào xe. Về đến nhà, Mạch Đinh sức cùng lực kiệt nằm trên sofa, trong phòng tắm vang lên tiếng nước, An Tử Yến chắc là đang tắm. Mạch Đinh chống người ngồi dậy, gió từ quạt thổi ra vừa nhẹ nhàng vừa mát, so với máy lạnh, Mạch Đinh vẫn là thích gió quạt hơn. Tốc độ trước mắt của Mạch Đinh càng lúc càng chậm, cậu ngáp, An Tử Yến, anh còn muốn tắm bao lâu, em mệt đến không chịu được rồi. Có thể tránh hai người tắm chung, Mạch Đinh sẽ tận lực mà tránh. Con người sau khi trải qua thời kỳ yêu mặn nồng, thì chính là đối với rất nhiều chuyện không cảm thấy ngọt ngào nữa. Hai người cùng nhau tắm thật ra rất không tiện, còn phải chùi rửa, mùa đông thì càng thêm chịu tội. An Tử Yến mở cửa phòng tắm, hạ thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi ra, trên làn da anh còn bọt nước, toàn thân đều phát ra hơi nóng và mùi hương sữa tắm. Mặt của anh Mạch Đinh không muốn nhắc, thật sự không muốn nhắc, cậu cảm thấy mọi ngôn từ đẹp đẽ của cậu đều dùng hết lên khuôn mặt của An Tử Yến. Sao vậy, tay mình sao vậy, vì sao ý chí muốn quay lưng với mình mà vươn sang An Tử Yến, ai muốn ôm anh ấy, tay hư. An Tử Yến vươn tay ra ôm đầu Mạch Đinh, cùng cậu duy trì khoảng cách nửa mét, đi tắm đi. Nhỏ nhen, Mạch Đinh oán giận, cởi đồ đi vào phòng tắm. Đêm khuya mùa hạ, có ánh trăng sáng ngời, có ngôi sao lấp lánh, có làn gió nhẹ thổi, có tiếng kêu của côn trùng, còn có muỗi hút máu. Mạch Đinh vừa tiến vào mộng đẹp, bên tai lại vang lên tiếng vo ve, lúc thì bên trái, khi thì bên phải. Cậu nhăn mày, dùng tay cua cua, âm thanh ngừng lại vài giây rồi lại xuất hiện. Cậu phiền não dùng chăn che lỗ tai, tiếp theo cánh tay truyền lên cảm giác đau nhói. Mạch Đinh bực bội, hai tay trong không trung tùy ý vỗ mấy cái, lại ngủ. Ai ngờ âm thanh lại vang lên, lần này không chỉ một con. Mạch Đinh bị kích động tức giận, cậu mở mắt, ngồi dậy, đánh loạn trên không một cái. An Tử Yến bên cạnh vẫn ngủ như cũ, tại sao muỗi không chích An Tử Yến lại cứ thích chích mình, lẽ nào mình là kiểu thu hút muỗi? Hình như ở đâu đó nhìn thấy qua có vài loại máu thu hút muỗi. Bây giờ tính toán như vậy cũng vô dụng, Mạch Đinh hơi khép cửa sổ, cậu không dám mở đèn. Ánh đèn quá sáng An Tử Yến nhất định sẽ dậy, vậy thì không chỉ đơn giản là đối phó với muỗi thôi. Mạch Đinh khoanh chân ngồi trên giường, giống như cao nhân trong núi cao học võ thuật. Cậu tập trung nghe âm thanh xung quanh, từ phương hướng của muỗi bay không ngừng, trái phải, Mạch Đinh chập tay lại bên trái, dùng sức chà chà sau đó hơi lén nhìn, kết quả trong lòng bàn tay không có gì hết. Như vậy mấy lần, Mạch Đinh cực kỳ tức, chỉ cần nghe thấy tiếng muỗi kêu liền đập loạn, mệt đến thở hổn hển vẫn là vô ích. Cậu mở đèn pin điện thoại, lại lần nữa điều chỉnh nhịp thở. Sau khi muỗi bay vài vòng trong không trung, đậu trên chăn, Mạch Đinh nâng tay lên, dùng sức đập qua, muỗi chết. An Tử Yến thức dậy, không đợi anh hỏi, Mạch Đinh liền nói, em đang đập muỗi, đánh trúng anh rồi hả? Không phải là em cố ý đâu. Cậu thật sự không phải cố ý, nhưng mặt cậu lại đang cười, đánh trúng An Tử Yến là chuyện khiến Mạch Đinh vui vẻ. Em chỉ biết nhân lúc anh ngủ để làm loại chuyện báo thù nhàm chán này. Ai báo thù anh, em thề là đang đập muỗi, không tin anh xem. Mạch Đinh vội vàng mở đèn, xác muỗi vừa nãy trên chăn không thấy nữa. Em kêu anh nhìn cái gì? Lúc nãy còn mà, nhất định là vì em ngồi dậy mở đèn chăn bị động đậy, rơi xuống chỗ nào rồi. Nhất thiết phải tìm lý do khiến lúng túng vậy sao? Em là trong sạch. Phải, em thừa nhận. Em mọi lúc mọi thời đều nghĩ báo thù anh, nhưng em không phải người đáng khinh như vậy, nhân lúc anh ngủ đánh lén thì tính là đàn ông gì chứ? Mạch Đinh lúc nói xong thì nhớ đến chuyện mình nhân lúc An Tử Yến ngủ rồi làm chuyện kia, chỉ muốn An Tử Yến không nhớ lại, cũng không sao. Cậu nhìn thấy ánh mắt cực không tin tưởng của An Tử Yến, thế là nhào qua, một tay ôm lấy cổ anh, một chân thì cong trên người anh, thật sự là muỗi, đừng hoài nghi tình cảm của em, là muỗi. Đều là tại con muỗi đáng chết, em lo lắng nó chích anh, nên mới. Rõ ràng lúc nãy còn đang trách tại sao muỗi không chích An Tử Yến. Mạch Đinh tự cười lên trước, cậu có thể nhìn thấy yết hầu của An Tử Yến. Hóa ra yết hầu của đàn ông lại cũng có thể nhìn gợi cảm như vậy. Ngón tay An Tử Yến luồn trên tóc Mạch Đinh, em nói anh có nên tin em hay không? Anh đương nhiên phải tin tưởng em, anh ngay cả em cũng không tin tưởng. trên thế giới này anh có thể tin ai? Ý của em là em so với ba mẹ anh quan trọng hơn. Câu hỏi của An Tử Yến khiến Mạch Đinh nghiêm túc trở lại. Em không phải ý đó. Em không thích nhất là lấy người nhà ra so sánh. Em là quan trọng nhất. Bọn họ cũng là quan trọng nhất. Chúng ta ở thế giới song hành, cho nên đặt cùng nhau so sánh là không khoa học. Cách nói của cậu càng lúc càng loạn, không biết An Tử Yến có thể nghe hiểu hay không. Mạch Đinh không nghe thấy lời của An Tử Yến lại hỏi. Kỳ lạ, hôm nay làm ồn anh thức dậy, anh vậy mà không có đánh em. Anh cũng có lúc không muốn đánh em. Loại lúc này em hy vọng càng nhiều càng tốt. Quả nhiên có muỗi. Mạch Đinh ngẩng đầu lên, nhìn ngó xung quanh. Ở đâu, ở đâu? Ở đây. An Tử Yến nhẹ hôn khóe miệng Mạch Đinh. Mạch Đinh tay ôm lấy An Tử Yến trở nên chặt hơn, chán dán lên yết hầu của anh. Hóa ra, có lúc qua một giai đoạn nào đó vẫn có thể cảm thấy ngọt ngào. Mạch Đinh muốn tận hưởng yên tĩnh trước mưa bão, không ngờ yên tĩnh này lại quá ngắn. Hôm nay, cậu trải qua cuối tuần vừa vào công ty, liền có thể cảm nhận một cầu không khí khác lạ, ánh mắt khác lạ. Đây đều khiến Mạch Đinh không lạ, nhưng cũng không quen. Cậu vì tất cả điều này mà tìm rất nhiều giải thích, không chịu đi hỏi người khác chân tướng. Mới trải qua một cuối tuần mà thôi không phải sao, không lý do gì lại trở nên khác lạ vậy. Đi vào bộ phận quan hệ xã hội, bầu không khí bên trong đặc quánh. Quách Bình kéo Mạch Đinh qua một bên, chuyện cậu và Yến hình như bị phát hiện rồi. Không biết bộ phận nào ở không tìm ra máy quay trong thang máy. Kết quả nhìn thấy cậu và An Tử Yến ở trong thang máy có hành vi ám muội, thế là có rất nhiều đồng nghiệp nữ len lén theo cậu tan ca. Phát hiện cậu và An Tử Yến cùng nhau vào khu nhà ở. Hôm nay vừa sáng sớm sự việc đã truyền ra, ngay cả lão tổng cũng biết rồi. Quách Bình vẫn còn đang nói gì đó, đầu óc Mạch Đinh lại không nhét được thêm tin tức nào nữa. Cậu không thể chấp nhận, cũng không thể không chấp nhận. Có vài chuyện, không chỉ trong một cuối tuần, có lẽ sẽ chỉ trong một đêm, trong một giây đã xảy ra thay đổi. Nếu như Quý Mộng nói đúng, muốn vạch trần lời nói dối này là chuyện dễ dàng. Có điều lúc trước ai cũng không nghĩ đến phương diện này, nhưng một khi bị vạch trần thì sẽ không ngừng lại. Mạch Đinh muốn trở về cuộc sống bình thường lúc trước, muốn nghe thấy An Tử Yến giả vờ có quan hệ với mình không tốt, kêu mình họ Mạch kia, muốn len lén ở phía sau An Tử Yến nhìn bộ dạng anh nghiêm túc họp, muốn một mình thưởng thức cảm giác hư vinh có được An Tử Yến, muốn để tất cả người công ty xem mình như người bình thường. Nhưng mấy điều này có lẽ cậu đã mất đi rồi. Bản tính con người rất sửa đổi, luôn sẽ nhớ những thứ mất đi, cho dù xem như Mạch Đinh trở lại, cũng tìm không được điểm dừng chân. Trong bộ phận quan hệ xã hội, lưng lạnh lẽo của Mạch Đinh cũng cảm nhận được tầm mắt, lỗ tai cậu hình như cũng có thể nghe thấy tất cả lời nói to nhỏ. Cậu quá lâu không vì nội tâm mình mà xây dựng pháo đài, cho nên quá vội vàng tìm không thấy công cụ phòng bị, khiến mọi người nhận thức phần tình cảm này là kỳ vọng. Trên thế giới không có bất cứ chuyện nào là có thể khiến mọi người nhận thức. Nhưng, thật ra, để nhiều người nhận thức phần tình cảm này cũng là kỳ vọng. Có thể nào tạm dừng hay không? Âm thanh trong lòng Mạch Đinh, bất kể thời gian hay là ông trời đều sẽ không để ý đến. Chuyện được phát tại website chuyệnaudiomoi.com.